Dâm ma, chương 169, gặp Luffy lại một màn chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần và chúng nữ đang nằm ở đám mây hưởng thụ lấy khí trời, Lucky khuôn mặt một bộ không tình nguyện ngồi bên cạnh xoa bóp cho Hanmekio thì một bộ hận hận nằm nghỉ ngơi lâu lâu liếc Dương thần hừ một tiếng, Conis vì hơi yếu đuối nên bị Dương thần cho thao thì cũng cam chịu, mà nằm một bên cùng Hoàng Dung nói chuyện, mà A Tử, Siko, Ray, Rika bốn nữ đang ở phòng tập luyện để quen với mình thực lực còn mới thành lập nhóm bốn con tiểu loli, không ngừng chạy nhảy chơi đùa. Phụ thân ta muốn tự lái tàu, Kaka ta cũng muốn. Dương Mịch và ba con tiểu loli chạy lại Dương Mịch không khách khí nhảy lên ngực hắn ngồi, hai tay để lên mặt hắn mà lắc làm nũng. Tốt nha, ở phía sau, có chỉ dẫn, ta sẽ không khống chế tàu nữa, bốn đứa tự tìm hiểu. Dương thần không mở mắt ra, mà nhắm mắt hưởng thụ lấy Lucky xoa bóp một tay đưa lên bóp bóp lấy Dương Mịch bờ mông nhỏ, không sao cả nói. Ha ha, phụ thân tốt nhất, ca ca tốt nhất, chụt chụt chụt chụt. Dương Mịch vui vẻ hôn lấy mặt Dương Thần, Alice và Hinh Nhi cùng đã hòa nhập vào Aisa nhào qua hôn lấy mặt hắn. Hắn cũng không tệ, Lucky nhìn lấy Dương Thần cưng chiều bốn nữ cũng vui vẻ thầm nghĩ. Ta lái, ba hát cái này là để tăng tốc, bốn con loli không ngừng ở phía sau chơi đùa lấy hai người lái hai người còn lại không ngừng ấn lấy nút tăng tốc độ. Vù vù vù, con tàu to lớn dài hơn ngàn mét cao hơn 20 mét chạy như bay ở biển cả, mà con tàu cứ vẹo tới vẹo lui không chạy theo đường thẳng. Lái bên đây, không bên đây mới đúng, bên trong chỗ lái tàu không ngừng vang lên hai tiểu loli tiếng nói. Mà ở phía trước không xa có một con thuyền nhỏ trôi lênh đênh giữa biển cả có hai tên nhóc đang ngồi. Luffy màu nhìn có thuyền tới, chúng ta có thể hóa gian. Một tên mang cặp mắt kính to tròn với mái tóc trẻ hai bên mặt hơi ngố, hướng một tên cười te tét Luffy nói. Đâu đâu Kobe, Luffy đúng lên ngó nhìn lấy phía trước hiện ra một bóng đen to lớn đang chạy tới, vì con thuyền to lớn chạy tốc độ rất nhanh, làm cho biển cả hai bên sóng đánh cao đến 3-4 mét. Ai không, mau ngừng thuyền, Luffy thân hình nhảy lên hai tay đưa lên vơ vơ kêu lấy. A hát hát Luffy đừng kêu là tàu hải tặc, Kobe thấy tàu dùng tốc độ kinh người chạy lại nhìn đến lá cờ thì ôm lấy Luffy mà nói. A hát là nó ta muốn đánh bay nó. Luffy nhìn thấy gõ con tàu liền hét to lên, Dương Thần cũng đã phát hiện ra Luffy và Kobe mà vì con tàu quá to và cao thêm chạy nhanh nên chúng nữ không ai phát hiện lấy hai người, Dương Thần cũng không để ý nhiều mà nằm hưởng thụ. Cú đấm thần tốc, Luffy để con tàu gần tới thì cánh tay từ phía sau người dài ra rồi co lại đấm thẳng đến trước tốc độ rất nhanh mà hướng con tàu đấm tới. A hát hát ta muốn vẹo qua đây. Bỗng con tàu đang hướng cách hai người 10 mét, bỗng quay đầu xẹt qua gần con thuyền của Luffy và Kobe. Không a hát dừng lại, Kobe hét lên một tiếng đã muộn mà Luffy nắm đấm đánh vào nước biển dâng lên thì cánh tay mềm nhũng. Vù, chiếc tàu to lớn chạy vèo một cái lướt qua thuyền của Kobe và Luffy. Một tiếng nước biển dâng cao 5 mét đập mạnh xuống hai người. Luffy và Kobe cả kinh con thuyền nhỏ vỡ nát cả hai đều bị nước biển đánh tới nhấn chìm cả hai. Luffy thân thể rơi xuống biển, cả người mềm nhũng từ từ chìm xuống. Kobe thì cố gắng trồi lên mặt biển kiếm được miếng tấm ván gỗ của thuyền mà giữ lấy, hắn không thấy được Luffy thì nhớ đến Luffy ăn trái ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kobe lần nữa lặn xuống một hồi cố gắng tìm được Luffy cả hai liền trồi lên mặt biển, mà giữ lấy tấm ván để trôi nổi. Ta thề phải đánh nát con thuyền và đánh bay kẻ ở trên. Luffy đầu tựa lên tấm ván gỗ mà hổ báo tiên bố, còn Kobe nhìn khắp nơi đều là mênh mông biển rộng có chút tuyệt vọng. Cách chương.